Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, giận đánh Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm đang bị Vu Tác Lâm một câu không có cảm tình đánh cho kích phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, lại nghe được Ngọc Thanh Lạc trong sáng cao giọng thanh âm. Thân thể nháy mắt liền cứng lại rồi. Đại phu nhân nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay đột nhiên rủ xuống. Không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Lý Nhiễm Nhiễm. Khóe miệng giật giật, có chút ngạc nhiên. Thanh cô nương, người vừa mới nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hơi hơi giật giật, lại là thút tha thút thít một trận. Chậm rãi nói ra, từ vừa mới bắt đầu, ta cho nàng bắt mạch, liền xem bệnh ra nàng khí huyết không đủ. Tử cung khác vị, đời này sợ là không khả năng sẽ có bản thân hài tử. Chỉ là ta đó là cho là nàng là Vu gia tiểu thư. Nếu để cho ngoại nhân biết loại chuyện này, mất mặt ăn thiệt thòi liền là cả Vu gia. Cho nên mới sẽ một mực lén gạt đi. Cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Hy vọng có thể tìm ra chẩn trị phương pháp. Không nghĩ đến. Ngọc Thanh Lạc khẽ cười một tiếng. Không để ý ở đây ba người trắng bạch nhiều biến sắc. Nói tiếp, không nghĩ đến nàng lại là Vu công tử thiếp thất. Vu công tử, mặc dù chúng ta hữu duyên vô phận, có thể, ta cũng không muốn ngươi tiếp tục bị người lừa gạt, để tránh tương lai bỗng nhiên có hài tử, nhưng lại không biết đánh chỗ nào đến. Kia chính là ta sai rồi. Ta nói đến thế thôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a, nàng nói xong. Liền nhấc chân vượt qua đại phu nhân bên người, hướng phòng đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa, tay liền bị Vu Tác Lâm kéo lại. Hắn tràn đầy mặt mũi không thể tin. Người vừa mới nói đều là thật. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng rút tay về. Ta không phải Vu công tử, đến trình độ này còn lại lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, dễ tính. Dù sao các ngươi Vu gia xảy ra chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Ta không có không tin tưởng ngươi lời. Chỉ là, Vu Tác Lâm sắc mặt trắng bệch, trên người tổn thương ẩn ẩn có chút đau nhức. Hắn chấn kinh nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm, lại nửa chữ đều không nói được. Lý Nhiễm Nhiễm ngón tay nắm chặt trắng bệch. Nàng vẫn cho là cái này cái gọi là quỷ y, cũng bất quá chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Nàng có như thế đại danh âm thanh, bất quá chỉ là bị người nói khoác thổi phồng đi ra. Trên thực tế, ngay cả thân thể nàng chân chính mau bệnh đều xem bệnh không ra. Thế nhưng là nàng nơi nào nghĩ lấy được. Nàng chẳng những ở trước tiên liền đã nhìn ra, thậm chí còn ở như thế căng cứng bầu không khí phía dưới nói ra. Đánh với Vu Tác Lâm kinh ngạc phẫn nộ ánh mắt, Lý Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy yết hầu giống là bị người bóp chặt dường như. Toàn thân đều ở rét run. Sao lại có thể như thế đây? Thanh cô nương, Lý Nhiễm Nhiễm nàng thật không thể mang thai. Nhưng là, Hưng Thịnh y quán Khương đại phu đều nói nàng chỉ là suy yếu. Không nhắc qua nàng không đủ chứng bệnh a. Nàng, đại phu nhân đang kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được. Một cái không thể sinh con nữ nhân, sao có thể gả vào Vu phủ? Làm sao hợp với con trai mình? Ngọc Thanh Lạc tiếp tục cười lạnh, tư thái kia bưng được cực cao. Ta cũng cùng Khương đại phu có tiếp xúc qua. Khương đại phu y thuật cũng không kém. Làm sao có thể chẩn trị không ra nàng thân thể chân chính bệnh. Hắn nếu là không có nói ra chân thực bệnh tình, cũng không nằm ngoài liền là hai nguyên nhân. Một cái khó có thể mở miệng. Một cái khác, có lẽ liền là bị người thu mua. Đại phu nhân, người nếu là không tin ta lời, đại khái có thể tìm một người khác y thuật cao siêu đại phu thay nàng tái khám. Thu mua. Vu Tác Lâm bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Nhiễm. Cái sau bỗng nhiên lùi lại một bước, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia biểu hiện trên mặt, rõ ràng tỏ rõ lấy, Ngọc Thanh Lạc mới vừa nói đều là thật. Khương đại phu thật bị nàng thu mua. Tiện nhân. Vu Tác Lâm nộ khí tăng vọt, rốt cuộc khống chế không nổi. Một bàn tay quăng tới. Lý Nhiễm Nhiễm vốn liền thân thể yếu đuối, lúc trước bị Ngọc Thanh Lạc một trận dày vò, bây giờ lại bị Vu Tác Lâm dùng hết toàn lực một bàn tay. Hai chân bất ổn, hướng thẳng đến phía sau ngã tới. Đầu đập đến băng ghế sừng, nháy mắt liền đổ máu tia. Đại phu nhân cũng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Cả giận nói, người có thể thật không phải thứ tốt. Bản thân sinh không ra hài tử, còn không cho phép chúng ta Tác Lâm tái giá một cái. Bây giờ càng là mua được đại phu đem chuyện này giấu giếm lại. Ngươi có phải hay không muốn chúng ta Vu gia tiệt hậu a? Không phải, ta không có. Các ngươi không nên bị nữ nhân kia lừa gạt. Lý Nhiễm Nhiễm đầu chóng mặt, trong đầu trống rỗng, căn bản là không có biện pháp thật tốt suy nghĩ. Nên như thế nào giải thích chuyện này? Ngọc Thanh Lạc nhìn sự tình huyên náo không sai biệt lắm, liền lại là một tiếng cười lạnh. Ta hà tất gạt ngươi. Việc này chỉ cần tìm một đại phu nhìn xem liền biết. Vu Tác Lâm bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trên người tổn thương càng là đau dữ dội. Trên trán gân xanh đều ở một cây níu. Bộ dáng 10 phần kinh khủng. Phốc một tiếng. Hắn chợt một ngụm máu phun ra ngoài. Tay phải che ngực. Cả người liền chậm rãi té xuống đất đi. Đại phu nhân kinh hãi. Sắc mặt xoát liền thay đổi. Mau tới phía trước vịn hắn. Tác Lâm, Tác Lâm. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cười lạnh. Lại ở cả nhà loạn thành một bầy thời khác. Lôi kéo Diệt Tâm nhanh tay nhanh thối lui ra khỏi Lý Nhiễm Nhiễm phòng. Nàng cũng không muốn thay Vu Tác Lâm xem bệnh. Tốt nhất người kia hiện tại liền bị tức chết. Cũng để tránh tiếp tục lưu lại trên đời tai họa kẻ khác. Diệt Tâm che miệng. Nhìn chung quanh một chút. Lại đi được nhanh chóng. Tiểu thư. Cái kia, Vu Tác Lâm sẽ có hay không có sự tình a? Diệt Tâm thanh âm ép tới 10 phần thấp. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Ngữ điệu nghe vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi không phải ước gì hắn có chuyện gì sao? Ngọc Thanh là cười cười. Gặp nàng trợn tròn trong mắt. Còn muốn trêu chọc nàng hai lần. Sau lưng chợt truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Nàng khẽ nhíu một chút lông mày. Tranh thủ thời gian lôi kéo Diệt Tâm trốn một bên tảng đá đằng sau. Mới vừa nấp kỹ, liền thấy đại phu nhân bên người nha hoàn Phương San mang theo mấy cái bà tử vội vàng đi tới cửa. Vừa đi vừa nói, nhanh, đem Thanh cô nương cản lại. Thiếu gia tình huống không tốt lắm. Nàng nếu là đi, hậu quả liền nghiêm trọng. Ngọc Thanh là khóe miệng hếch lên, nhìn chằm chằm những người kia vội vàng bước chân. Thật lâu. Mới từ tảng đá đằng sau đi ra. Vu Tác Lâm tình huống đến cùng như thế nào? Ngọc Thanh Lạc không biết. Phương San tìm không thấy nàng. Tự nhiên sẽ đi tìm đại phu khác vào phủ. Vu phủ hò hét ầm ĩ. Ngọc Thanh Lạc thừa dịp người gác cổng không chú ý. Lập tức mang theo Diệt Tâm đi ra. Mạc Huyền điều khiển xe ngựa đứng ở Vu phủ phụ cận trong ngõ nhỏ. Nhìn thấy nàng đi ra. Mạc Huyền hơi hơi nhíu mày. Từ càng xe phía trên nhảy xuống tới. Cười nói. Vu phủ tựa hồ có rất lớn động tĩnh a. Ngươi làm cái gì? Ta chỗ nào có làm cái gì? Bất quá chỉ là nhìn bệnh. Nói bệnh tình mà thôi. Ngọc Thanh Lạc ngữ khí đặc biệt vô tội. Nhìn thấy Lý Nhiễm Nhiễm bị đánh. Nhìn thấy Vu Tác Lâm thổ huyết. Nhìn thấy đại phu nhân tim đau thắt bộ dáng. Trong nội tâm nàng nhẫn nhịn 6 năm ngụm kia uất khí. Tổng tính ra hơn phân nửa, 6 năm trước những thống khổ kia, nàng nói, muốn từng chút toàn bộ trả lại. Ngọc Thanh Lạc nói xong, cả người đều buông lỏng sống tiếp được, vén rèm xe lên liền chui vào. Chỉ là ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cửa xe bên dựa một bóng người. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.